Chàng rể siêu cấp, chương 2907, cứ như vậy người chịu nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên Sơn Giáp đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Hàn Tam Thiên đang túm lấy chân mình, sau đó khẽ lắc đầu ra hiệu advertisement. Là một người hành tẩu trong giang hồ, tốt hơn hết là không nên gây chuyện, huống hồ lần này bọn họ đang đi cùng Tô Nhan, nếu như vừa đến đã gây ra rắc rối thì chẳng phải là đang tăng thêm phiền phức cho người ta sao? Hàn Tam Thiên không muốn như vậy. Người khác đã khi dễ lên đầu chúng ta luôn rồi, cứ như vậy người chịu nổi sao? Xuyên Sơn Giáp không thể ngăn nổi ngọn, lửa giận không tên đang bùng lên trong người mình, bực bội nói. Hàn Tam Thiên vẫn lắc đầu như cũ, Xuyên Sơn Giáp đưa mắt liếc về phía đại sảnh ở dưới lầu một, thấy đã có không ít người vì động tĩnh lớn ở bên này mà chạy qua xem, nếu như lúc này mà nhượng bộ thì không biết giấu mặt vào đâu, về sau cũng không còn mặt mũi hành tẩu giang hồ, vì vậy tức giận nói. Ta thực sự bị tên nhóc nhà người làm cho tức chết rồi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên, một hương thơm nhàn nhạt. Cũng chậm rãi từ trên lầu bay tới. Phì Quân, hắn nhẹ giọng quát lên một tiếng rồi dẫn theo một đám người chậm rãi từ lầu 3 đi xuống. Cách ăn mặc của người này trông vô cùng giàu sang phú quý, diện mạo cũng rất có khí thế oai hùng. Hắn khẽ phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi nói, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì. Thiếu gia, gã khổng lồ cao như núi nhìn thấy người kia, liền lập tức thay đổi thái độ, trở nên vô cùng ngoan ngoãn, gã hơi khom người, tư thái cực thấp. Thiếu gia, bọn tiểu nhân không hề làm loạn, chúng ta chỉ là đang giữ gìn trật tự mà thôi. Tên người lùn đứng cạnh gã khổng lồ chớp chớp đôi mắt nhỏ quỷ quyệt, lạnh giọng cười nói. Giữ gìn trật tự, Lưu công tử lạnh lùng nhìn lướt qua hai người một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào đám người Hàn Tam Thiên, trong ánh mắt gần như chỉ toàn kiêu ngạo cùng khinh thường. Ở trong tụ anh các này, nếu như là bình thường thì ta không nói, nhưng hôm nay là đại hôn của Phương gia, khách khứa tới đây tham dự hôn lễ tụ anh các này đương nhiên cũng là chỗ để sắp xếp cho khách của Phương gia nghỉ ngơi dùng bữa. Nếu đây là nơi dành cho khách vậy thì đương nhiên không thể để con chó con mèo cũng tới đây nghỉ ngơi được. Tên người lùn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Ta nói đúng chứ, là mèo, hay là chó vậy, nghe nói như thế tê tê liền muốn xông lên cùng hắn lý luận, nhưng vào lúc này lại bị Hàn Tam Thiên kéo lại, tiểu nhị cũng vội vàng nói. Bẩm báo mấy vị đại gia, hai vị này cũng là khách của nhà họ Phương, người hầu của họ cũng liên tục phân phó tiểu nhân, nói bọn hắn cũng là khách của nhà họ Phương, bảo tiểu nhân an bài cho tốt, sao có thể là loại chó mèo không ra gì chứ. Bây giờ người kêu ta là đại gia, có phải ta chính là ông nội của người rồi không? Tên khổng lồ cười lạnh nói, tiểu nhị lập tức không nói gì nữa. Ha ha ha ha ha, cách chương,